Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và không bao giờ được nhắc tới. Chính vì thế mà họa chăng, cái tên Mãnh Trần chỉ còn lại trong tâm trí của những võ sĩ tập luyện mà thôi. Vậy mà cái giao kèo mà Trần Hưng Đạo đã cam kết với ông Hoàng Đối Ảnh là gì? Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua. Ngày Trần Hưng Đạo mất cũng là cái ngày mà trên khắp nước Nam khóc thương. Tuy nhiên có một số hiện tượng lạ đã xảy ra. Đó chính là ngày phát tang Trần Hưng Đạo, mặt trời không hề lặn trong suốt 3 ngày liên tục. Thêm vào đó, khi đưa thi thể Trần Hưng Đạo vào trong áo quan, thì ngài mặc nguyên bộ áo giáp vàng và kiếm ngọc được để bên mình. Còn có một chi tiết mà người đời xưa ít ai biết đến, đó là đến khi mà mặt trời lặn thì xác của Trần Hưng Đạo đã khi không biến mất. Cho dù có đưa ra đủ loại lập luận, giả thuyết, thế nhưng không một ai lý giải nổi. Và cứ như thế, người đời quan niệm rằng Trần Hưng Đạo là người của Thiên Phụ, nên khi mất, ngài đã quay về trời. Tại công viên Bách Thảo ở Hà Nội, Dung, Kiên và Mạnh ngồi xếp chân vòng tròn dưới bóng cây, tán lá rộng mà nghe Võ Sư Thắng nói. Ba người các con là ba người có triển vọng cũng như tài năng để mà học môn võ cổ truyền này. Ta mong rằng ngoài việc tập luyện võ nghệ, các con cũng ráng tu tâm tích đức để cho lòng mình luôn trong sạch. Ba người học sinh ngồi đó dưới cái nắng trưa hè mà mồ hôi một cây nhễ nhại. Ba đứa họ tai thì nghe thầy giảng, còn mắt thì nhìn về phía bức tượng đá đen cao to tầm 20cm được để trên ghế đá. Bức tượng đá đen kỳ lạ này có hình của một ông già râu tóc dài đang đứng thiền trên một chân. Và họa chăng cái người này không phải ai khác mà chính là ông Hoàng Đối Ảnh. Võ Sư Thắng nói: muốn thắng được đối thủ, cách hiệu quả nhất đó là phản chiếu được chiêu thức của đối thủ và đồng thời tạo ra được những đòn đánh mới bất ngờ. Tại đền Trần ở Nam Định, mới đầu trời chiều nên đền Trần cũng ít người tới. Mấy người phụ giúp việc thì đang tất bật mỗi người một việc. Thế nhưng mà ai cũng phải ngừng tay để mà nhìn về phía một người thanh niên. Người thanh niên này mái tóc dài đen mượt thả ra sau lưng, da trắng dáng thanh cao, trên mình là bộ áo dài truyền thống màu xanh da trời. Người thanh niên này dừng chân đứng trước tượng Trần Hưng Đạo, cậu ta mỉm cười và nói: như đệ đã nói, rồi sẽ có ngày huynh đệ ta lại gặp lại nhau mà. Chợt trên hai mắt của người thanh niên bỗng như nhạt nhòa, người thanh niên này giọng nghẹn ngào nói: đệ biết bấy lâu nay huynh vẫn giữ được cho lòng mình trong sạch như lời huynh đã hứa. Vậy huynh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng để cân bằng lại nước Nam một lần nữa chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.